3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 302, tới cửa viếng thăm. Tô Dạ trước khi đi tự nhiên với trưởng môn và các trưởng lão cũng đánh rồi kêu. Tô Dạ khinh trang thượng trận, cũng không có mang bất luận kẻ nào, vốn là hắn muốn đem Lý Tuyết Tùng ở lại bí cảnh. Nhưng là luôn cảm thấy như vậy có chút không ổn. Tô Dạ đã từng hỏi Bách Sát có muốn hay không hồi bí cảnh. Bách Sát phản ứng để cho hắn giờ khóc giờ cười. Lão tử thật vất vả từ trong bí cảnh đi ra. Ta dựa vào cái gì phải đi về? Ngươi có biết hay không bây giờ Giang Tả Thành có bao nhiêu như hoa như ngọc cô nương ngày ngày mong đợi ta? Bất quá nói chuyện cũng tốt. Bách Sát ở lại Địch Hồng Thâm nơi đó, trưởng môn và trưởng lão cũng tương đối an tâm. Bằng không nếu như Lý Tuyết Tùng cùng Bách Sát đều bị Tô Dạ mang về bí cảnh. Tô Dạ thiết thân xử địa suy nghĩ một chút, cũng cảm giác mình có thể phải bỏ túi đi. Mặc dù hắn không có ý đó, nhưng là quá dễ dàng đưa tới hiểu lầm. Bây giờ trưởng môn trưởng lão rất sợ Tô Dạ chuồn mất. Nói không chừng lại không ngăn được. Phật Sơn môn ly phong thủy các không xa cũng không gần. Tô Dạ cũng không có nóng lòng đi đường, mà là làm du sơn ngoạn thủy. Mặc dù lãnh hội không phải là cái gì danh đỉnh đại xuyên, nhưng là thanh sơn lục thủy cũng có một phong vị khác. Trọng yếu nhất là Tô Dạ tâm tình lấy được thả ra. Mặc dù Vạn Bảo Thương hội bị diệt, nhưng là kẻ cầm đầu Vạn Xu Hoa cùng Lý Trương Trạch lại không rõ tung tích. Oan có đầu nợ có chủ. Này hai người tánh mạng một mực bị Tô Dạ nhớ mong ở trong lòng. Sớm muộn cũng có một ngày hắn muốn đích thân đi lấy. Tô Dạ tận lực thả chậm nhịp bước. Thẳng đến 5 ngày sau đó đi tới Phật Sơn Môn. Cách thật xa nhìn lại, Phật Sơn vẫn là như vậy, kim quang lóng lánh. Nhưng là chỗ thần kỳ chính là ở chỗ gần sau đó. Nhưng lại bình thường không có gì lạ. Tô Dạ chậm rãi đi lên Phật Sơn. Phật Sơn môn xây dựng ở trên sườn núi. Bởi vì Phật Sơn quá cao cũng quá lớn rồi. Làm Tô Dạ nghỉ chân Phật môn trước. Mấy vị tăng lữ một bộ nhún nhường tư thái hỏi. Không biết thí chủ xưng hô như thế nào. Phong thủy các bách gia Tô. Bách gia Tô. Một tên tăng lữ vừa nói vừa trong đầu qua một lần. Lúc này mới nhớ tới năm đó truyền thuyết con Bách Gia Tô. Tô Dạ gật đầu một cái. Những thứ này tăng lữ có chút hăng hái đánh giá Tô Dạ. Dù sao Tô Dạ mai danh ẩn tích 4 năm. Ban đầu thập kiệt có một ít đều đã bước vào hóa tinh cảnh. Bất quá bọn hắn rất nhiều người đều như cũ sống ở Tô Dạ dưới bóng mờ. Nhất là ban đầu cùng phong thủy các không hợp nhau mấy cái môn phái. Bây giờ ở tiểu thiên thế giới hỗn hữu nhiều chút thê thảm. Vốn tưởng rằng Tô Dạ biến mất 4 năm, bọn họ lại vui sướng bật đi ra. Lại không nghĩ tới phong thủy các lại đi ra cái Trương Đoạt. Mặc dù Trương Đoạt vẫn tính là tươi đẹp, nhưng là cũng không có bị bọn họ coi ra gì. Mấu chốt là phong thủy các còn có một cái thần đồng Bách Sát. Bách Sát không có tham gia lần trước thập kiệt thi đấu. Cho nên đối với phong thủy các quyết định cũng là mỗi người nói một kiểu. Có nói Bách Sát đã cùng ban đầu Bách Gia Tô không xê xích bao nhiêu. Khinh thường với cùng đồng bối người tỉ thí. Cũng có người hoài nghi Bách Sát có phải hay không là muốn đột phá hóa tinh cảnh. Cho nên không vì nhất thời danh lợi mà dốc lòng tu hành. Thậm chí lời đồn đãi Bách Sát đã mê muội, mỗi ngày mỗi đêm đều phải hút vào nữ tử âm khí tinh hoa mới có thể tiếp tục sống sót. Bất quá bất kể nói gì, phong thủy các cũng ngậm miệng không nói. Nhất là Tô Dạ tin tức, chỉ nói là hắn thực tập đi, còn muốn moi ra tin tức khác, đóng cửa không tiếp khách hết thảy từ chối. Bây giờ đã từng yểu vô âm tấn Bách Gia Tô lại trở lại. Này vài tên tăng lữ tuổi không lớn, lúc ấy cũng không có chính mắt thấy Tô Dạ nhất kỵ tuyệt trần phong thái. Cho nên cũng không quá chắc chắn Tô Dạ nói chuyện là thật hay không. Bất quá từ dáng ngoài bên trên suy đoán hẳn là 89 phần 10. Bách thí chủ chờ chốc lát, ta đi thông báo gia sư. Một tên tăng lữ xuyên qua sơn môn, một đường chạy chậm lên. Tô Dạ cũng không cuống cuồng, yên lặng chờ. Bách thí chủ thật là Bách gia Tô. Tô Dạ cười nói, chẳng lẽ còn có nhân giả mạo ta hay sao? Lúc trước phát sinh qua loại chuyện này, thấy tiểu tăng muốn nói lại thôi bộ dáng, hắn không hiểu hỏi, giả mạo ta làm gì? Có chút giang hồ tán tu đánh bách thí chủ danh hiệu, khắp nơi đi giả danh lừa bịp gây rắc rối. Tô Dạ chân mày chợt trở nên sắc bén, hắn giọng cũng lạnh rất nhiều nói, những người này bây giờ còn có sao? Đại đa số đều bị nhân đoán được đánh đau một hồi, còn bách thí chủ thuần khiết. Tô Dạ nghe ra tiểu tăng trong lời nói có lời, hắn không chút nào uyển chuyển trực tiếp hỏi, vậy còn có rất ít người đây. Tên này tiểu tăng không nói thêm nữa, tựa hồ này thiếu trong mấy người là có chút lai lịch. Chính sở vị hoạc từ miệng trung ra, hắn đã nói quá nhiều. Tô Dạ cũng không làm người khác khó chịu, mà là ôm quyền hồi kính, đa tạ vị tiểu sư đệ này. Tiểu tăng mãn mặt đỏ bừng khoát tay, bách thí chủ làm người chính khí, những người xấu kia nhất định sẽ có báo ứng. Lúc này Phật Sơn Môn đã có nhân tiếp ứng Tô Dạ rồi. Người này Tô Dạ không chỉ có nhìn quen mắt, còn không có giao thiếu lưu, chính là Phật Sơn Môn Dược Tu trưởng lão. Bách sư điệt, đã lâu không gặp a. Xin chào Tuệ Chân trường lão. Đến tới, mau vào tới. Tuệ Tiên đem Tô Dạ dẫn vào cửa bên trong, sau đó vừa đi vừa nói, bách sư điệt vừa biến mất chính là 4 năm, cũng không biết là khi nào trở lại, ít ngày trước trở lại. Tuệ Tiên không nghĩ tới Tô Dạ mới trở về không lâu liền viếng thăm Phật Sơn Môn, khẳng định là có chuyện. Hắn trực tiếp tuần hỏi, bách sư điệt tới Phật Sơn Môn là có chuyện gì sao? Có 2 chuyện. Chuyện thứ nhất là cùng Tuệ Chân trường lão trao đổi một chút tân luyện đan phương thức. Kiện thứ hai, Tuệ Chân vội vàng xen vào nói, tân luyện đan phương thức. Lần trước ở Dược Tu thi đấu bài thi chung cuối cùng một đề đã từng thảo luận qua. Tuệ Chân thở hổn, hển một chữ một cái hỏi, bách sư điệt ngươi thành công? Coi là vậy đi. Hô, Tuệ Thiên hung hăng hít một hơi. Tô Dạ ban đầu thiết mặc dù muốn rất tốt đẹp, nhưng đến nay còn không có cái nào môn phái có thể thực hiện. Coi như là hóa thành thực tế cũng phải giấu, không thể để cho người khác biết. Thậm chí Dược Tu đại tuyển bên trên cung không thể sẽ biểu diễn ra. Nhưng là Tô Dạ lại tới cửa viếng thăm, chủ động muốn cùng bọn họ trao đổi loại này tân luyện đan phương thức. Tuệ Tiên làm sao có thể trầm trụ khí? Đây quả thực là trên trời hạ xuống Phật quang. Bách sư điệt, này, đây chính là bí mật bất truyền. Thế nào, làm sao có thể tùy tiện trao đổi đây? Tuệ Tiên nói chuyện cũng nói lắp đứng lên, bất quá lại không có trái lương tâm. Tô Dạ khoát tay một cái nói, cái gì bí mật bất truyền, chỉ bất quá tình cờ một lần diệu tưởng mà thôi. Tuệ Tiên trường lão không cần để ý, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Tô Dạ. Tuệ Tiên làm sao có thể thật không để ý, đây đối với Dược Tu giới nhưng là thiên đại sự tình. Lại bị Tô Dạ nói như thế ung dung thoải mái, có thể Khương trưởng lão bên kia nói thế nào? Ta sư phụ vừa mới bắt đầu cũng không quá đồng ý. Bất quá ta đem ta sư phó thuyết phục. Tuệ Tiên ổn định tâm tình mình, hắn chính là biết Khương Ngọc Thanh tính khí không tốt lắm, cho nên hắn vô cùng hiếu kỳ Tô Dạ là thế nào thuyết phục Khương Ngọc Thanh. Dù sao loại này phát sinh ở trên người hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép tiết ra ngoài. Không biết bách sư điệt là như thế nào thuyết phục Khương trưởng lão. Tô Dạ cũng không giấu giếm, nói, vô luận là tu hành hay lại là luyện đan, chỉ có lẫn nhau lương tính cạnh tranh mới có thể trăm hoa đua nở. Nếu như chỉ có một nhà độc quyền ngược lại sẽ trì trệ không tiến. thậm chí dần dần suy thoái. Như thế nào như vậy không bằng đồng thời trao đổi tham khảo. Nói không chừng lẫn nhau dẫn dắt khả năng tiến hơn một bước. Bách sư điệt quả thật không hổ là truyền thuyết con, bực này bụng dạ để cho chúng ta những lão tăng này cũng mặc cảm a. Nhìn Tuệ Chân mặt đầy vô cùng đau đớn bộ dáng, Tô Dạ liền vội vàng an ủi, Tuệ Trệ trường lão lời ấy sai rồi. Thực ra ta cũng vậy, có một chút chính mình tiểu tư tâm. Bách sư điệt mời nói, Tô Dạ cũng có thể đem này luyện đan phương pháp cùng bọn họ chia sẻ trao đổi. Còn có thể có tư tâm gì? Mới vừa nói có hai chuyện. Kiện sự tình thứ hai chính là nghĩ đến Phật Sơn Môn lãnh giáo một chút, Vô Tự Kinh. Sau đó ta thực ra cũng có thẹn với Phật Sơn Môn địa phương. Tuệ Tiên tự động bỏ quên Vô Tự Kinh, mà là hết sức tò mò Tô Dạ nơi nào thẹn với rồi Phật Sơn Môn. Nghe đồng môn nói đến từ ta tham gia thập kiệt thi đấu sau đó, Thiên Thê sẽ không từng xuất hiện, chắc hẳn phải cùng lần trước ta leo đến Thiên Thê đỉnh chóp có quan hệ rất lớn. Tuệ Chân như có điều suy nghĩ trả lời, nguyên lai là chuyện này, Bách sư điệt không nên tự trách. Này Thiên Thê vốn là vô căn cứ mà sống, cũng không phải là ta Phật Sơn Môn vật, tại sao ấy nấy nói một câu. Này sau này sợ là Phật Sơn Môn liền không cách nào tổ chức thập kiệt tỷ thí. Bách sư điệt không cần nói nhiều, mặc dù Phật Sơn Môn bởi vì Thiên Thê được không ít ân huệ. Bất quá hết thảy tự có thiên nhất định, từ nơi sâu xa đều là duyên phận, thuận theo tự nhiên không thể cưỡng cầu. Chuyện này không cần lại nhớ mong trong lòng. Tuệ Tiên ngược lại là phi thường tự nhiên. Dù sao cũng là người trong Phật môn, đối với mệnh chung chú định sự tình cũng tương đối thấy ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.